Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 1068, Hắc Vân Chân. Lần này vậy là cái gì? Monkey bị hạ giật mình. Thất tinh đao lập tức cầm trong tay. Khiếp sợ nhìn trên cao Hắc Vân. Đây là có Hắc Vân tạo thành Hắc Vân Chân. Monkey, ngươi đợi ở chỗ này. Ta đi ra xem một chút. Vô Thương trầm giọng nói rằng. Chợt thân hình lập tức từ cửa sổ nhảy ra. Vài cái thời gian lập lòe. Đi tới yếu tắc tháp cao đỉnh cao nhất. Ngẩng đầu ngắm nhìn lăn lộn Hắc Vân. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới. Những thứ này Hắc Vân động lại trình độ đơn giản là hơi dọa người. Sợ là cho dù là sắt thép so sánh với. Đều là kém không biết nhiều lời. Hắc Vân vặn vẹo cuồn cuộn. Mới vừa rơi xuống một con Hắc Vân chân dưới. Dĩ nhiên đều là trong giây lát đó. Trên mây đen dĩ nhiên cũng làm nổi lên mười mấy con Hắc Vân chân. Đồng thời mạnh mẽ lại chính là rớt Lạc Nhi dưới. Lần này rơi xuống Hắc Vân chân. Ít nhất, có mấy con đúng lúc là hướng phía muốn tê mà đến. Vô Thương ánh mắt đông lại một cái. Trong miệng quát khẽ, trở tay chính là một quyền oanh hướng bầu trời. Ầm ầm tương đương, quyền phong nhấc lên gào thét khí lãng. Vẻn vẹn là thuần túy quyền kính bạo phát. Liền hóa thành tráng kiện vô cùng quang trụ sóng xung kích lao ngược lên trên. Mãnh liệt đụng vào một con Hắc Vân chân bên trên. Chợt phát sinh cường liệt bạo tạc. Quyền kính sóng xung kích tuy là đánh bể vẫn Hắc Vân chân. Thế nhưng cũng vẻn vẹn cùng này mà thôi. Sở tóe ra khí lãng cùng dư ba. Dĩ nhiên không chút nào cho còn lại hướng về muốn tê Hắc Vân chân nhấc lên rung động. Shinra Tensei. Vô Thương hơi nhíu mày. Hắn có chút đánh giá thấp những thứ này Hắc Vân chân lực lượng cùng cường độ. Mắt thấy mặt khác mấy con Hắc Vân chân đánh đến nơi mà đến. Luân hồi chuyển sinh mắt nhất thời lóe lên quang mang. Rầm rầm rầm, mắt trần có thể thấy sức đẩy hóa thành hình bán cầu sóng xung kích hướng phía bầu trời nghiền ép mà. Lên, ngạnh sinh sinh đích đem còn dư lại Hắc Vân chân cho chấn vỡ. Những thứ này Hắc Vân chân uy lực sợ rằng không thua gì một đầu bắt được đẳng cấp 6-700 cấp mãnh. Thú toàn lực nhất kích. Vô Thương trong lòng ngưng trọng nghĩ đến. Muốn tê rất nhanh đi tới ở Hoàng Kim Chi Triều bên trên. Thế nhưng Hắc Vân từ đánh xuống Hắc Vân chân phía sau. Liền phảng phất là lâm vào cuồng bạo trong. Từng cái Hắc Vân chân liền phảng phất là như lôi đình điên cuồng rơi. Toàn bộ Hoàng Kim Chi Triều đều là lâm vào trong hỗn loạn. Dường như bão táp bên trong đại hải. Sóng thần sóng lớn tầng tầng điệp khởi. Không thể tiếp tục nữa. Nhất định mở ra một cái an toàn thông đạo mới được. Vô Thương luân hồi chuyển sinh mắt nở rộ quang mang càng ngày càng mạnh mẽ. Không đợi có nhiều hơn Hắc Vân đường rơi hướng mình. Hắn chợt trương tay nhắm ngay bầu trời. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Quát khẽ vang lên, chói mắt ánh sáng màu vàng dường như quang trụ có dường như là kim sắc thần kiếm từ Vô Thương trong. Tay phụt ra ra, yêu việt sỏ xuyên qua vào bầu trời Hắc Vân bên trong. Ầm ầm tương đương, Vô Thương tay cầm Kim Luân chuyển sinh bạo nổ. Dứt khoát quyết nhiên huy động chém về phía đệ bát đại lục phương hướng. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ xé rách hoàn vũ. Dĩ nhiên gắng gượng đem bầu trời Hắc Vân cho xé mở một cái kéo phương xa chảy ngược khe hở. Cuối cùng rơi vào Hoàng Kim Chi Triều bên trên. Kinh khủng tràng cảnh xuất hiện. Vô Thương đang toàn lực thôi động luân hồi chuyển sinh mắt cùng Mỹ thực tế bào dưới. Kim Luân chuyển sinh bạo nổ bạo phát ra lực lượng kinh người. Không chỉ có là bầu trời Hắc Vân. Ngay cả Hoàng Kim Chi Triều đều là bị chém ra một cái mênh mông vô bờ khe hở. Đi tương đương, Vô Thương không chần chờ chút nào, không kịp giải thích nhiều, trực tiếp sắp sửa tê, kể cả trong đó Monkey, đã đi theo bên cạnh hai thú đều là thu vào tiểu thế giới bên trong, mà chính mình thì là nhấc lên trưởng trường Bạch Lãng, bằng tốc độ kinh người, theo bị Hắc Vân bị chính mình chém ra khe hở, bay nhanh hướng đệ bát đại lục, Hắc Vân vẫn vặn vẹo cuồn cuộn. Hạ xuống giường như vô cùng vô tận Hắc Vân chân. Đồng thời bị Kim Luân chuyển sinh bạo nổ mở ra khe hở cũng là đang nhanh chóng hợp lại. Mỗi hợp lại một phần. hạ xuống Hắc Vân Chân sẽ tới gần Vô Thương một phần. Không khí bị không ngừng gạt ra, đáng sợ lực đánh vào làm cho bay nhanh bên trong Vô Thương bốn chu không khí đều là ngưng thật tứ. Tán, nhấc lên sóng chiều một dạng gào thét khí lãng. Lúc này chính là đang so người nào mau hơn một chút. Nếu như Vô Thương có thể ở Hắc Vân hợp lại phía trước đạt đến đệ bát đại lục, tự nhiên tất cả bình yên vô sự. Mà nếu như Hắc Vân đoạt ở tại phía trước, như vậy Vô Thương tất nhiên bị vô tận Hắc Vân chân thôn phệ ở Hoàng Kim Chi Triều bên trong. Vô Thương không phải là không có nghĩ tới lẻn vào đến Hoàng Kim Chi Triều bên trong. Thế nhưng ở chân lý đầu óc trong cảm giác, Vô Thương liền đã biết Hoàng Kim Chi Triều phía dưới cũng là một chỗ to lớn cái hố nhỏ. Mà duy nhất lối ra cũng là một chỗ đáng sợ mê cung. Hắn cũng không biết Hắc Vân Chân phải kéo dài bao lâu mới có thể tiêu tán. Cũng không xác định, vẫn trầm xuống Hắc Vân sẽ hay không đem Hoàng Kim Chi Triều thôn phệ. Hắn chỉ có tiền trạch bảo đảm nhất phương pháp, đột phá Hắc Vân bao phủ, dẫn đầu ngăn cản đệ bát đại lục. Hoàng Kim Chi Triều tích tuy là rất rộng, thế nhưng Vô Thương tốc độ nhanh hơn, đang điên cuồng bay nhanh dưới. Vô Thương trong tầm mắt cũng là thấy được mơ hồ lộ ra Hoàng Kim Chi Triều cuối đại lục. Cùng lúc đó, bầu trời Hắc Vân bị chém ra khe hở cũng là đều là bị hợp lại. Bay nhanh bên trong Vô Thương hai bên cơ hồ bị rơi xuống Hắc Vân chân bao vây. Mỗi lần hạ xuống sở nhấc lên khí lãng đều là không ngừng cùng bị hắn nhấc lên khí lãng va chạm kịch. Liệt lấy, bá tương đương, thế ngàn cân treo sợi tóc. Đang ở trên mây đen khe hở hoàn toàn khép lại chốc lát. Vô Thương đoạt trước một bước liền xông ra ngoài. Phi nhảy đến đại lục phía trên. Chỉ là cách một con đường. Đại lục bên ngoài Hoàng Kim Chi Triều. Vô Thương phía sau đã bị đầy trời Hắc Vân chân triệt để thôn phệ. Dường như diệt thế tai ương. Khiến người ta vừa nhìn xuống liền sinh lòng sợ. Vô Thương nhảy vào trên bờ vài trăm thước phía sau chậm rãi rơi xuống đất. Nhìn trên người diệt thế cảnh tượng, dài ra một cửa chọc khí, trong lòng vừa mới động, tướng môn kỳ cùng hai thú đều là phóng ra, Vô Thương ngươi không sao chứ, Man Kỳ mới vừa xuất hiện, chứng kiến Vô Thương phía sau, vội vã khẩn trương tới gần, không ngừng nhìn Vô Thương quanh thân chung quanh, dường như rất sợ chứng kiến có tổn thương gì, yên tâm, ta không sao, hơn nữa chúng ta hiện tại đã tới đệ bát đại lục. Vô Thương bắt lại Monkey kiểm tra hướng mình tay, lắc đầu thoải mái, đồng thời ánh mắt nhìn về đại lục ở chỗ sâu trong. Monkey cũng là phát hiện Vô Thương cũng không có chuyện gì là. Trong lòng cũng là yên tâm xuống tới, đồng thời ánh mắt cũng là không tự chủ được cùng Vô Thương liếc mắt nhìn về phía đệ bát đại lục. Liếc nhìn lại, cao thấp nhấp nhô trên thảo nguyên, sinh trưởng rất nhiều chưa từng thấy qua kỳ quái thực vật. Hơn nữa trên bầu trời cũng là rơi xuống dường như quỷ hỏa giọt mưa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.